Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, lột xác. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được quang đầu quyền và La Bạc lúc này khẩn. Trương chạy, bọn họ vậy nghe tiếng động là, cũng ở đây cha xem, nhưng là tiếp theo sắc sống gào thét và Tưởng Sơn tiếng quát tháo. Để cho hai người xác định phương hướng, theo tay vịn thang máy chạy lên rạp chiếu phim, trong tay hai người nắm bát hoang đao, hướng lên tiếng chạy đi, mặc dù trong lòng rõ ràng giống vậy tình huống, lấy Tưởng Sơn thực lực, cộng thêm lên tiểu hắc, không cần hai người bận tâm, nhưng là nếu như gặp phải thú nhân hóa như vậy kinh khủng quái vật, hai người không đi hỗ trợ, Tưởng Sơn ứng phó không được. Xảy ra chuyện gì, hai người kia bảo đảm cũng là phải chết kết cục, chớ nói chi là bây giờ ở thủ hạ người khác làm việc. Nên tích cực điểm, dẫu sao biểu hiện tốt, có thể thức ăn trang bị cũng có thể hướng Tưởng Sơn yêu cầu tốt một chút. Hai người mới vừa bước chân xông qua phòng khách, liền nghe gặp, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng khách đều tựa như run rẩy. Sau đó liền thấy lối đi bên cạnh mặt tường ngay tức thì đánh sập. Một bóng người từ bề mặt tường bên trong bay ra. Bụi bặm xảm tạp gạch khối. Cùng với các loại đồ lặt vặt. Đánh mất phòng khách đầy đất. Mà bóng người bị kịch liệt đụng vào phòng khách bên trên bắp nổ dưới đài. Quầy ngay tức thì lõm hõm vào. Bắp nổ rơi xuống đầy đất. Hụ hụ hụ, tiếng ho khan vang lên. Hai người thấy rõ bóng người này, chính là bọn họ đang tìm Tưởng Sơn, mà từ bể mặt tường, tiểu hắc vậy nhào ra. Hai người cả người run một cái, nếu như Tưởng Sơn cũng chật vật như vậy không chịu nổi. Vậy lần này đối mặt chắc là, hai người nhìn nhau một cái, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, đang đối mặt với hư hại vách tường địa phương, cảm giác có cái gì không biết khủng bố. Nhanh chóng chạy về phía Tưởng Sơn. Hai người muốn đi đỡ dậy Tưởng Sơn. Nhiều người, ít nhất lực lượng liền lớn. Nếu như Tưởng Sơn vậy không đối phó được, vậy bọn họ vậy thì xong rồi. Tưởng Sơn bị bụi bặm sặc ho khan. Không để cho La Bạc đỡ dậy. Mình chống quầy đứng lên. Khom người nhặt lên mặt đất chảm mã đao. Xa xa nhìn về phía vậy hư hại mặt tường. Ngực rất đau. Bị đụng sau tổn thương, để cho Tưởng Sơn có chút hộp máu, cắn răng nhịn đau đau, tức giận và ý chí kiên cường, cứng rắn chống hắn, để cho hắn đè nén thống khổ. Trong cơ thể vậy cổ lực lượng vô danh, xen lẫn mới lấy được quái lực, ở mơ hồ nóng lên, trong đầu thoáng qua mới vừa rồi cảnh tượng, vậy đột biến hình xác sống nguyên lai thật ở lột da. Chỉ có phải hay không đơn thuần lột ra đơn giản như vậy, mà là ở tiến hóa, nó xé trên mình bên ngoài thuộc da, vào hóa thành một loại côn trùng và loài người hỗn hợp dáng vẻ quái vật. Đúng, một loại mới côn trùng hình thái thú nhân hóa, Tưởng Sơn sẽ không nhìn lầm, mặc dù mờ tối ảnh thính, để cho hắn không có thấy rõ, nhưng là sau khi lột ra quái vật kia. Hoàn toàn không có xác sống hình thái, mà là một loại côn trùng dáng vẻ, chẳng qua là từ nó thẳng tắp đứng thân thể, và hai tay hai chân hình dáng lên, để cho hắn chắc chắn đây là một cái thú nhân hóa. Nguyên lai thú nhân hóa là đột biến hình xác sống tiến hóa tới, là thông qua nuốt loài người và xác sống tiến hóa, lần đầu tiên gặp, quả nhiên lợi hại, Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ. Tay trái che ngực, ngực đau đớn, bị trong cơ thể khó hiểu lực lượng chế trụ. Tưởng Sơn có thể cảm giác được, đây là dị năng lực lượng, cả người giống như bị lôi kéo như nhau vậy. Bó chặt, phảng phất có dây trói trói mình, mà mình cần phải đi kéo đứt hắn. Các người lui ra, có thú nhân hóa, tiểu hắc người đừng ra tay, để cho ta đi đối phó nó. Tưởng Sơn cắn răng nói. Không để ý một bên tiểu hắc, hu hu, tiếng kêu. Tay trái một cái kéo lấy vốn là có điểm hư hại áo thun. cái này kiện mới vừa thay bộ đồ mới, bị hắn ngay tức thì biến dạng xé xuống. Chỉ như vậy ở trần, mang mặt nạ tưởng sơn, nắm chảm mã đao, nhìn về phía vậy bể tan tành mặt tường. Thông, một tiếng, chân trái dùng sức giẫm một cái mặt đất, đi đôi với, rắc rắc, một tiếng cẩm thạch mặt đất thanh âm tan vỡ. Tưởng sơn cả người nổ bắn ra ra, nháy mắt vọt vào phá động miệng, sau đó kịch liệt tiếng chém giết, và tiếng hí, từ bên trong truyền tới, La Bạc và Quang Đầu Quyền hai người cũng nuốt nước miếng. Không biết nên làm cái gì, lẫn nhau ngắm nhìn, chỉ có thể nắm thật chặt đao, sau đó lấy đèn pin ánh đèn chiếu phòng khách, cảnh giác nhìn cửa hang, bên trên tiểu hắc chạy đến trước cửa hang, dùng trên đầu màu đỏ ánh đèn, chiếu ảnh bên trong phòng khách kịch đấu, tưởng sơn trước mắt đen nhánh một phiến, loài người thị lực quả thật ở trong bóng tối làm không là cái gì. Nhưng là hắn không muốn để ý tới những thứ này, trong cơ thể nóng ran, cộng thêm trong lòng cái loại đó xung động, để cho hắn muốn chém cắt hết thảy. Khá tốt tiểu hắc kịp thời ánh đèn, để cho đang tay chân luống cuống bị công kích tưởng sơn chậm một cái khí, quả thật xung động là phải trả giá thật lớn. Tưởng sơn nửa người trên một kiện bị thú nhân hóa móng vuốt xé ra hết mấy miệng máu, máu tươi lưu cái không ngừng, nhưng là tưởng sơn có thể cảm giác được, cái này thú nhân hóa móng vuốt bắt mình bắp thịt thời điểm, bị một tầng lực cản chặn lại, để cho móng của nó không thể tiến vào chút nào. Liên tưởng đến tự thân bó chặt trạng thái, hắn cảm giác được trong thân thể dị hóa đã sắp hiện ra, cái loại đó lực lượng thật để cho hắn đặc biệt mong đợi, vô cùng hưng phấn. À, một tiếng quát to, tưởng sơn hai tay cầm đao, theo thối lui côn trùng loại thú nhân hóa chảo phải, hướng nó chặt đi, bắt ta, ngươi còn muốn đi, ken két, giòn vang tiếng, ở quái lực và thân thể dị hóa lực lượng gia trì hạ. Mặc dù đột biến hình sắc sống tiến hóa ra thú nhân hóa sau đó, tăng cường bề ngoài tương tự côn trùng thân xác, cũng bị chảm mã đao thuận lợi chém ra, chặt xuống, toàn bộ chảo phải bị tưởng sơn một đao chặt đứt, cái loại đó chót lọt cảm, để cho hắn trước mê, đi đôi với bắn tung tóe ra nước, và thú nhân hóa vậy tiếng hí trong. Tưởng sơn cúi đầu, cúi người, chân trái đạp một cái, cả người hướng bụng của nó, cấp tốc lao đi, cho ta mở ra, trầm mặc tiếng gào trong. Ánh đao ngay tức thì đến thú nhân hóa vậy côn trùng kiểu LX. Lưỡi đao và nó cứng rắn thân xác kịch liệt va chạm, bắn tung tóe ra chấm tia lửa. Cái này hiện lên thú nhân hóa vỏ ngoài là bực nào cứng rắn. Tưởng sơn cả người cúi người đứng ở thú nhân hóa bên cạnh, trong tay trường đao chém ở nó giữa eo, thân thể lực lượng toàn bộ điều động, cả người nóng hắn cả người khó chịu. À, đi đôi với thú nhân hóa móng trái và sau lưng chạm tay công kích. Tưởng sơn giống to, hai tay như cú về phía trước thúc đẩy chảm mã đao. Rắc rắc, bể thanh âm vang lên. Tưởng sơn mở trừng hai mắt, cắn răng tiếp tục về phía trước vung đi. Trên mình đi đôi với các loại bị đập vết thương, cả người mang trường đao, vạch qua thú nhân hóa. Chạy nước rút đến sau lưng của nó, kịch liệt tiếng thở dốc ở tưởng sơn miệng ra phát ra, trên mình không phải các loại máu đen nước, chính là mình huyết dịch. Nắm chảm mã đao, đứng thẳng thân thể, nghe sau lưng vang lên hết rơi xuống mặt đất tiếng vang. Tưởng sơn cười lên, xoay người, nhìn trước mặt bị mình chém thành hai đoạn thú nhân hóa, vẫn như cũ tàn bạo hình dáng. Còn trên đất vùng vẫy, hai tay cầm cán đao, trường đao lưỡi đao hướng xuống, giơ qua đỉnh đầu, tưởng sơn một tiếng im lìm uống, hướng trên mặt đất thú nhân hóa đầu lâu đâm xuống. Ngay tức thì, nước bắn tung tóe tưởng sơn trần trụi nửa người trên, trên mặt cũng bị phun đến một mặt, cúi đầu nhìn về phía đã dừng lại giãy giụa thú nhân hóa. rút ra chảm mã đao, chân trái như cũ dùng sức giẫm đi xuống. Đề phòng chưa xảy ra, đây là Tưởng Sơn đối với thú nhân hóa quy tắc, làm Tưởng Sơn từ vậy phá vỡ mặt tường đi đến đại sảnh. Quang Đầu Quyền và La Bạc hai người mới buông xuống căng thẳng thân thể. Đi lên trước, La Bạc rất khôn khéo từ phía sau lưng trong túi sách cầm ra mấy chai nước suối, ở Tưởng Sơn vậy dính đầy vết bẩn trên mình tưới, thuận tay cầm ra một kiện mới tinh tay ngắn, làm khăn lông lau chùi Tưởng Sơn trên người. Tưởng Sơn cầm lấy quần áo, mình bắt đầu lau chùi, mà Quang Đầu Quyền vậy hỗ trợ cầm bình nước bắt đầu rót nước. Sạch sẽ nước chảy vạch qua thân thể, lau chùi bẩn thỉu không chịu nổi trên người và gương mặt, làm đụng phải những cái kia giữ lại máu vết thương. Tưởng Sơn cũng biết thỉnh thoảng một hồi lay động, quả thật vẫn là rất đau. Tam, Tam ca, giải quyết, La Bạc té nước, hỏi dò, nhìn Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hai người cũng là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Tiếp tục ân cần hỗ trợ rót nước, Quang Đầu Quyền bỗng nhiên sững sốt một chút, cúi đầu gần sát Tưởng Sơn ngực. Vậy khéo đưa đẩy đầu chọc, liền tựa như xông về Tưởng Sơn ngực như nhau. Cái này làm cho Tưởng Sơn lui về sau một bước, hỏi, mập mạp, ngươi làm gì? Tam ca, ngươi vết thương kia thịt bên trong làm sao đen kịt, là dơ bẩn tiến vào sao? Quang Đầu Quyền nghi ngờ vừa nói, dùng trên tay trái đèn pin chiếu Tưởng Sơn ngực. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn, trên ngực hiện đầy vết thương, nhưng là có thể thấy vết thương bên trong không phải máu màu đỏ thịt, mà là màu đen vật chất. Ở ánh đèn chiếu xuống, lại không có một tia phản chiếu. Đưa tay mò đi, bằng cảm giác lạnh, hơn nữa đặc biệt cứng rắn, liền tựa như thiết hoặc là đá vậy. Cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt khiếp sợ. Quang Đầu Quyền và La Bạc vậy ngây ngẩn, cũng ý thức được khả năng này là Tưởng Sơn trên người dị hóa. Loại này dị hóa đang chiến đấu hạ bắt đầu hiện ra. Sờ vết thương bên trong cầm cứng rắn vật chất, Tưởng Sơn rơi vào trầm tư, phất phất tay, hai người vậy dừng lại động tác trên tay. Phòng khách ngay tức thì an tĩnh lại. Đi thôi, vẫn là về sớm một chút đi, Tưởng Sơn mở miệng nói. Hắn muốn hồi xe sinh tồn thật tốt kiểm tra dưới mình thân thể. Có chút không kịp chờ đợi, hai người không có phản đối, nhặt lên ba lô thuộc về đao vào vỏ, đi theo Tưởng Sơn hướng cửa thang lầu đi tới. Mà La Bạc liếc nhìn bên cạnh mặt tường phá vỡ lỗ lớn, vẫn là không nhịn được tò mò, cầm đèn pin thò đầu nhìn, chỉ gặp toàn bộ ảnh thính ở quang thúc chiếu xuống, trên đất mặt tường ghế ngồi hiện đầy chân tay gãy máu đen, cùng với các loại nội tạng hài cốt, để cho hắn nhìn ra đầu tê dại, cả người hít một hơi khí lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyency.com/chéo/cuc/nối/pham/nối/tu/san/nu/ti/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.